Chấm vốn là nữ, quyển 6 chương 42, lãnh dịch tàn chén, góc truyện audio.com. Người thiếu tự cho là đúng, nàng sẽ không đi lôi Mục Ca mày kiếm nhăn lại, phong duệ như đao. Không, nàng sẽ đi. Tiêu Diễm sắc mặt trầm tĩnh, mâu quang lý toát ra một tia chắc chắc. Ta đi trước chuẩn bị hạ, đêm nay mọi người đều hào hào nghỉ ngơi, ngày mai mới có tinh thần đi thám hiểm yết bí. Không đợi nàng trả lời, hắn đã xoay người đi lên bên cạnh đường nhỏ. Lôi Mục Ca nhanh theo dõi hắn bóng dáng, đãi này đi được không thấy, thế này mới hướng nàng nói. Hắn cho là như vậy tốt nhất, chúng ta không cần để ý đến hắn, ta sẽ an bài hảo, đêm nay liền rời đi. Tần Kinh Vũ hơi hơi ngửa đầu, nhìn phía hắn anh tuấn trong sáng khuôn mặt khinh thở dài một hơi. Thực xin lỗi, Mục Ca. Cái gì, Tiêu Diễm chưa nói sai, ta muốn đi. Nàng mím môi, ở phía sau lại hơn nữa câu. Phải đi, ngươi, Lôi Mục Ca ngữ điệu tha dài, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi lại ở đánh Bắc Lương chủ ý, có phải hay không? Này Xích Thiên Đại Lục Ngũ Quốc Hùng cứ thay đổi bất ngờ, Tây Liệt cùng Đại Hạ quan hệ đã không cần phải nói, có Ngân Dực tọa chấn, cúi đầu xưng thần là chuyện sớm hay muộn. Mà Đông Dương, phía trước hai quốc đã đính có minh ước, hiện tại lại cứu hạ Hiên Viên Thanh Vi, Hiên Viên Ngao nói vậy không có dị tâm. Trừ ra Nam Việt cấu kết nhất Nam nhất Bắc hai cánh giáp công. Hiện tại có một như vậy tốt cơ hội, có thể dò thám biết Bắc Lương cầm quyền giả bí ẩn, thân là Đại Hạ Hoàng Thái Tử nàng, như thế nào có thể dễ dàng buông tha. Nghĩ thông suốt điểm này, Lôi Mục Ca chỉ cảm thấy trong lòng phiền chán lập tiêu, cười vang nói. Người như thế nào không nói sớm. Cũng là ta gần nhất hỗn loạn nhiều lắm, này đầu không lắm linh quang, chỉ nói việc này gian nan sợ ra ngoài ý muốn, lại đã quên sự tình quan Bắc Lương Vương Đình, cũng nên vân điều tra một phen, biết đã biết bỉ cũng tốt phòng hoạn cho chưa xảy ra. Tần Kinh Vũ Vi giật mình hạ, biết hắn là hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích cái gì, gật gật đầu cùng hắn sóng vai phản hồi. Hai gã đại hạ quân sĩ đang ngồi ở trướng tiền nói chuyện phiếm, vừa thấy hai người lại đây, chạy nhanh đứng dậy hành lễ. Chủ tử, Lôi tướng quân. Tần Kinh Vũ vẫy vẫy tay, hướng bên kia trống rỗng đại trướng nhìn liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói. Công chúa điện hạ đâu? Công chúa đi theo Lý phó tướng đến trên sườn núi hái thuốc đi. Nga, Tần Kinh Vũ bỏ lại kinh ngạc ánh mắt cấp Lôi Mục Ca, này bám người nha đầu, khi nào thì bắt đầu đổi tính, dính đến mặc dù nhân mông mặt sau đi. Lôi Mục Ca bất đắc dĩ cười. Đừng như vậy xem ta, ta gần đây cùng Đa Kiệt nơi nơi tìm ngươi, làm sao có thời gian để ý tới việc này. Đang nói, chợt nghe bên kia truyền đến rất nhỏ nức nở thanh, hai đạo nhân ảnh một trước một sau hướng lều trại phương hướng đi tới. Khóc cái gì khóc, chưa thấy qua ngươi ngốc như vậy, đều nói đừng đi theo ta, ngươi không nên đi theo, cái này tốt lắm, váy phá còn suýt nữa ngã xuống pha đi, cao hứng đi. Ô ô, ta lại không phải cố ý, kia lộ như vậy xoay mình, ngươi cũng không phù ta một phen. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp, ta này thô nhân nào dám chạm vào ngươi. Lý Nhất Thuyền cõng cái trúc lâu tự cố tự đi phía trước đi, đi đến trướng tiền, chỉ tùy ý hướng bọn họ điểm phía dưới, chính là trướng liêm một hiên, thấp người tiến vào. Góc truyện audio.com, Hiên Viên Thanh Vi đáng thương hề hề theo ở phía sau, một thân vải thô da thú y bào, hắc gầy không ít, hai gò má thượng còn lộ vẻ nước mắt, làm sao còn có nửa điểm vương thất công chúa hình tượng, quả thực chính là cái thâm cư thâm sơn nông thôn cô gái. Người Nhất Thuyền, người đợi ta với, công chúa, Tần Kinh Vũ nhịn không được kêu lên. Hiên Viên Thanh Vi dừng lại cước bộ kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, đã muốn ngừng nước mắt lại chảy ra, dậm chân khóc nói. Các ngươi đều là người xấu, tẫn khi dễ ta, mô ta hận chết các ngươi này đó số nam nhân. Nói xong cũng không lại theo vào, vội vàng hướng nhân cách vách lều trải. Tần Kinh Vũ nhìn xem phủ ngạch cười khổ, câu nói kia nói như thế nào tới, yêu cùng hận, chỉ cách một cái tuyến. Lôi Mục Ca ở bên cạnh cười nói, kỳ thật này công chúa rất có ý tứ, Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái. Nếu không ngươi đi vào an ủi nàng, dù sao nàng lúc ban đầu người trong lòng chính là ngươi, lúc này vừa vặn cố tình phục nhiên. Lôi Mục Ca cười to nói xua tay, khó mà làm được người nào đó giấm chua kình lớn đâu. Hắn này âm lượng không nhỏ, hai câu quân sĩ xa xa nghe thấy, đều trốn đi một bên che miệng cười trộm, này dọc theo đường đi bao nhiêu nhìn ra chút manh mối, thái tử điện hạ cùng tướng quân đại nhân giao tình không phải là ít thế nào. Ừ, không phải là ít, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tần Kinh Vũ thối hắn một ngụm, đang muốn nhận hốt thấy bên kia trướng liêm sốc lên một góc, một cái bình sứ hướng hai câu quân sĩ phương hướng bay đi qua. Cầm cấp công chúa tay nàng trưởng ma phá, là, Lý phó tướng. Trong đó một người thân thủ tiếp nhận, sẽ hướng cách vách lều chạy đi. Lý Nhất Thuyền, này trong ngoài không đồng nhất mặt ác tâm thiện tên. Điêu ngoa công chúa gặp được lời nói ác độc đại phu, còn nói không rõ ai ăn định ai, thật là. thiên cổ tuyệt phối. Tần Kinh Vũ cười cười tiến lên ngăn lại tên kia quân sĩ. Để cho ta đi đưa cho công chúa. Mượn cơ hội này cũng cùng nàng tâm sự, hỏi thăm hạ tâm ý của nàng, đừng nói, này Đông Dương Ngũ Sau định ra hôn sự, thật sự là càng xem càng thấy hấp dẫn. Thủ còn không có động đến kia bình sứ, chợt nghe sau lưng truyền đến thiếu niên thanh âm, trong giọng nói có ức chế không được vui mừng. Các ngươi đã muốn đã trở lại. Tần Kinh Vũ sừng sốt hạ, nhìn lại, chỉ thấy kia thiếu niên đa kiệt bước nhanh lại đây, miệng cười tương đối, cùng hắn trên vai kia trương căm giận cầu mặt lại thành ngược lại. Đại tế sư không có làm khó dễ ngươi đi, các ngươi đã nói những gì? Tần Kinh Vũ tùy tay đem bình sứ phao còn trở về, xem liếc mắt một cái kia cảm xúc không tốt A Kim, khẽ cười nói. Cũng không nói chuyện gì, bất quá là đại tế sư cùng tộc trưởng mời ta giúp bọn hắn cái việc ta đang ở lo lắng, bất quá bọn họ đã muốn đáp ứng rồi của ta trao đổi điều kiện. Khi nói chuyện mâu quang linh động đều ở này một người nhất cầu trên người đảo quanh. Đa kiệt bị nàng xem có ti rõ ràng. Điều kiện gì, thì cũng không có gì, chính là ta xem chúng ngươi này cầu nhi. Tần Kinh Vũ để sát vào lại đây, đối với kia trước mắt hoảng sợ con chó nhỏ miệng nha nhếch miệng ra vẻ thèm nhỏ dãi trạng. Ta cuộc đời yêu nhất ăn thịt chó chật chật kia thật sự là vô thượng mỹ vị a. Bất quá nhìn ngươi này gầy teo nho nhỏ cũng không đủ ta tắc hàm răng. Góc chuyện audio.com Nàng mỗi nói một câu, A Kim liền run run một chút, nói xong lời cuối cùng, trực tiếp chính là chi một tiếng, theo đa kiệt cổ tay áo lắc mình tiến vào đi trốn ở bên trong lạnh run. Ha ha ha, nhìn ngươi này nhát gan bộ dáng, sau này còn dám lung tung cắn người không? Tần Kinh Vũ chỉ vào đa kiệt ống tay áo toàn tâm toàn ý kia đoàn cười đến tiền ngưỡng sau phiên. Phía trước nếu không này con chó nhỏ âm thầm đánh lén, cắn thương Lý Nhất Thuyền, nàng cũng sẽ không bị buộc trụy hạ tuyệt bích ở tuyết trong cốc đợi nhiều như vậy thiên. Tuy rằng kia đoạn thời gian là hữu kinh vô hiểm bình an vượt qua, nhưng là rất nhiều này nọ lại bởi vậy mà thay đổi. Đối với này đầu sỏ gây nên tự nhiên không thể liền như vậy quên đi, cho dù thương nó không thể ít nhất cũng muốn dọa dọa nó cầu đảm. Sự thật chứng minh, đây là cái miệng cọp gan thỏ. Tiếng cười còn không có dừng lại, chợt thấy kim quang chợt lóe, cũng là kia khả kim theo đa kiệt ống tay áo chui đi ra, lại theo hắn thắt lưng âm điêu ra điều trắng bóng sự việc hướng Tần Kinh Vũ trước mặt như vậy nhoáng lên một cái, sau đó vài cái bắn ra, bay nhanh khiêu thượng bên cạnh đại thụ, đứng ở chi đầu rung đùi đắc ý, rào rạt đắc ý, A Kim, đưa ta. Chấm, đa kiệt sớm nhất phản ứng lại đây, khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đỏ bừng, hướng đại thụ tiến lên. Tần Kinh Vũ thị lực vượt xa người thường, liếc mắt một cái xem kia cành lá gian theo gió tung bay vật đúng là chính mình ở ôn tuyền bên cạnh ao mất đi buộc ngực bố mang, khí không đánh một chỗ đến, bước đi liền truy. Người này sắc cầu ta muốn thiến ngươi, A Kim là cái cầu, không có cách nào khác thiến. Chạy ở phía trước đa kiệt quay đầu đến, đứng đắn báo cho biết. Kia, đưa đến thanh lâu đi tiếp khách, gặp kia con chó nhỏ điêu chính mình bên người vật ở chi trên đầu nhảy lên hạ khiêu, không ngừng bãi tạo hình, Tần Kinh Vũ tức giận đến đầu choáng váng, khẩu không trạch ngôn. Kia đại thụ cách xa nhau không xa, Lôi Mục Ca cũng là nhìn cái rõ ràng, chính thấy nhìn quen mắt thấy nàng truy đi qua tự nhiên đi nhanh đuổi kịp. Này ba người hùng hổ mà đến kia A Kim cũng là lâm nguy không sợ tiếp tục bảng đáp, chờ ba người đã đến dưới tàng cây, thế này mới a ô một tiếng, điêu bố mang chạy trối chết. Kết quả là, bình nguyên thượng xuất hiện hí kịch hóa một màn, nhất cầu ở phía trước phát chừng chạy như điên, ba người ở phía sau theo đuổi không bỏ. Này tình thế trồng trọt chướng ngoại công tác ma nạp tộc nhân nhìn xem không rõ cho nên, đều là báo lấy thiện ý tươi cười, có thậm chí còn vung tay hô to. Đa kiệt thiếu gia thêm sức lực, ta ra hai dương, đổ đa kiệt thiếu gia thắng, ta ra tam chỉ, đổ cái kia người cao to thắng. Bên cạnh có nhân nhìn ra môn đạo, vội vàng thêm chú. Ta ra tứ chỉ, ngũ chỉ, A Kim tốc độ mau kinh người, bất luận bình triển núi đều là nhất tung mà qua, Lôi Mục Ca thi triển tuyệt đỉnh khinh công, vài thứ đều thiếu chút nữa bắt được nó, nhưng này con chó nhỏ quanh thân da lông mềm nhẵn chi cực uốn éo vừa chợt lại bị nó chạy ra nắm trong tay, đa kiệt ở phía sau dùng sức gọi cấp đến độ không được, A Kim cũng là quyết tâm muốn chạy trốn, chạy một hồi, dần dần cùng ba người rớt ra khoảng cách chuyển qua một chỗ khe núi, hướng tới tiền phương cây cối chạy đi. Bỗng nhiên bóng ma chợt lóe, có nhân gia nhập đuổi theo đội ngũ, đi theo nàng bên cạnh người. Ra chuyện gì, là Tiêu Diễm tiếng nói. Không có gì, chóc tặc, góc chuyện audio.com. Tần Kinh Vũ tức giận đáp ứng, nàng vốn là cùng đa kiệt chạy song song với, nay mở miệng nói chuyện, hơi thở nhất tiết, dừng ở mặt sau. Đa kiệt so với Tần Kinh Vũ thoáng mau chút, thấy được A Kim chạy đi phương vị, biến sắc cả kinh kêu lên. A Kim, đứng lại. A Kim nghe được tiểu chủ nhân gọi thanh, thân mình dừng lại, bản năng quay đầu, đã thấy Lôi Mục Ca chạy như bay mà đến, thiết quyền tăng lên, sợ tới mức chi một tiếng, thẳng hướng tới kia thạch bích chàng đi qua. Tần Kinh Vũ a một tiếng dừng lại, nàng thầm nghĩ truy hồi chính mình bố mang, cũng không nghĩ tới muốn này con chó nhỏ thường mệnh a, dự kiến chung nổ lớn tiếng vang cũng không có truyền đến, tập trung nhìn vào, nguyên lai trên thạch bích nhưng lại có một thâm động, trước động lập khối cự thạch đem cái động khẩu che hơn phân nửa, chỉ chưa có một cái khe hở hẹp, không nhìn kỹ cũng là nhìn không ra trong đó huyền cơ. Này A Kim cũng là ngã vào thạch động bên trong. Đa Kiệt bôn tiến lên đi, đối với kia khe hở hẹp vội vàng kêu. A Kim, mau ra đây, kêu vài tiếng, chợt nghe bên trong uông uông uông uông đáp lại, rất là kinh hoàng bất an, kia thanh âm mỏng manh, nghe qua thập phần xa xôi. Đa Kiệt sắc mặt đổi, không tốt, A Kim ở bên trong bị nhốt ở Tần Kinh Vũ có chút băn khoăn, chạy nhanh đối Lôi Mục Ca nói. Chúng ta đem này tảng đá chuyển đi, đi vào nhìn một cái sao lại thế này. Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe nhiều lắm Kiệt thốt ra. Không được đi, Tần Kinh Vũ nhíu mày. Vì sao? Đa Kiệt nhìn chằm chằm kia cái động khẩu, hai gò má hơi trắng bệch, xuyễn khẩu khí nói. Đây là, bản tộc cấm địa, bất luận kẻ nào không thể đi trước, cấm địa liền cấm địa, ngươi là tộc trưởng con, thì sợ gì? Đa Kiệt quay đầu đến, đối với nàng cười khổ, ngươi căn bản không rõ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như vậy bán mạng truy nó là vì cái gì? Cho ngươi kia mảnh vải. Ta là gặp nó hướng cấm địa bên này chạy tới, sợ nó gặp chuyện không may, này cấm địa ngay cả tuyết thú đi đều là chịu chết, huống chi A Kim chỉ thông nhân tính, cũng không nửa điểm thần lực mà các ngươi tùy tiện tiến đến, đồng dạng cũng là chỉ còn đường chết. Tần Kinh Vũ nghe được trong lòng vừa động, chẳng lẽ, đây là kia phóng có thánh thủy bí động, Đa Kiệt kinh ngạc kêu lên, ngươi nhưng lại biết bản tộc bí động, Tần Kinh Vũ nhìn hắn vẻ mặt biết chính mình đoán không sai, vì thế gật đầu. Nghe các ngươi đại tế sư đề cập qua có biết một hai. Này lang gia thần kiếm hào hào bắt tại bên hông, lại có hai đại giúp đỡ ở đây, vào động điều kiện đại khái cụ bị cải lương không bằng bạo lực dù sao chung đem đi vào cùng với đợi cho ngày mai gióng trống khua chiêng, chẳng hiện tại liền đi vào, lặng yên điều tra. Chẳng qua, này trong động tình hình hay không đúng như kia bàn đốn cùng ba tang lời nói, còn có nghiên cứu thêm chứng. Cho nên, còn phải đem Đa Kiệt mang theo trên người, để ngừa vạn nhất. Đại tế sư, làm sao có thể đem bản tộc cơ mật nói cho ngươi nghe? Làm sao có thể, như thế nào sẽ không? Hắn có cầu cho ta tự nhiên chi vô bất ngôn, hết thảy báo cho biết. Thấy hắn một bộ khó có thể tin bộ dáng, Tần Kinh Vũ có tâm tướng kích không khỏi cười nói. Không phải là cái thạch động sao? Có cái gì đáng sợ, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta đi vào trước nhìn một cái. Nàng này nói làm liền làm tính tình, bên cạnh hai người đã muốn nhìn quen không sợ hãi, lập tức phải đi chuyển kia cự thạch. gocchuyenaudio.com Lấy Lôi Mục Ca thần lực di chuyển cự thạch cũng không lao lực hơn nữa tiêu diễm ở bên thoáng trợ lực này hai người cả ngày tranh đến đấu đi, khó được có đồng lòng hợp lực thời điểm, rất nhanh đã đem cự thạch đẩy đi một bên, trên thạch bích lôi ra cái lôi chăm chú thâm động đến. Bước Kinh Vũ thấy thế một tiếng hoan hô, thật tốt, chúng ta cái này đi vào cứu ngươi kia bảo bối cậu đi. Thạch động lì ánh sáng pha ám, ba người ở phụ cận tìm đến Tùng Chi làm cây đốt châm, chậm rãi tiến vào, mới gặp cũng là thạch bích chung một cái trời sinh dũng đạo. Tần Kinh Vũ đi chưa được mấy bước chợt nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân, gãi đúng chỗ ngứa quay đầu đi, trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc. Không phải gọi ngươi bên ngoài chờ sao? Mau chút đi ra ngoài, đại nhân làm việc tiểu hài tử đừng đến thêm phiền. Đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần ta không phải tiểu hài tử. Đa Kiệt trong miệng bất mãn nói thầm, dưới chân lại không nhàn rỗi, vội vàng theo kịp nhìn chằm chằm nàng thủ trung thần kiếm đạo. Ta nghe ba nói qua kia bí động lệ khí thập phần lợi hại, ngươi xác định ngươi này kiếm ngăn cản được chủ. Tần Kinh Vũ định liệu trước nói, ngươi yên tâm, nếu kiếm của ta đều để ngăn không được kia trên đời này lại không có người có thể đi vào động đi. Đa Kiệt xem xét nàng, lại xem xét kiếm kia, bán tín bán nghi đi theo hướng phía trước đi. Đi tới Tần Kinh Vũ chợt thấy tay phải căng thẳng, bị nhân nhẹ nhàng cầm kia vi lạnh như ngọc xúc cảm, làm nàng trong lòng run lên, Lôi Mục Ca thủ càng khoan, cũng càng ấm, cho nên này thủ không phải hắn, là Tiêu Diễm, nàng hơi nhất tránh, lại bị hắn chào càng nhanh, ánh lửa mỏng manh, bốn phía hắc ám, này thật nhỏ động tác giấu ở ống tay áo chung, mặt khác hai người chỉ lo cẩn thận đi trước, đúng là chút không bắt bẻ. Ngón tay quấn quanh, lòng bàn tay tướng tiếp, chặt chẽ chống không khe hở, rõ ràng là đầu một hồi như thế, dường như có trăm ngàn năm tướng cùng gắn bó ăn ý, nàng bế một chút mắt, đáy lòng thật dài thở dài một hơi. Theo hắn đi, chỉ một hồi là tốt rồi. Đại khái đi rồi thất bát trượng xa, Dũng đạo bỗng nhiên chuyển biến, Tần Kinh Vũ nhân cơ hội bỏ ra kia chỉ phiền lòng bàn tay, bát kiếm ra khỏi vỏ tay phải trường kiếm làm ngực thả chậm đi trước cước bộ, người nọ cũng không nửa điểm khác thường, lẳng lặng đi ở của nàng tay phải, phảng phất phía trước hành vi chính là của nàng phán đoán, thực tế cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng mà thật sự cái gì cũng chưa phát sinh sao? Lòng bàn tay dính ẩm ướt bạc hãn, nhắc nhở nàng hai người mới vừa rồi từng có quá vô cùng thân thiết. Lắc đầu, đá đi trong lòng phiền táo, lại đi rồi hai trượng xa tiền phương trở nên không rộng rãi, xuất hiện một tiếng rộng thùng thình san bằng nơi, không bên cạnh có một tòa cao cao đống đất cuối lại là một chỗ ngăn nắp huyệt động, cái động khẩu bị nhất đại phiến u ám sương mù dày đặc bao phủ, động biên dài nhất tùng đen thùi kết cấu chặt đằng man, phiếm thanh màu xám u quang, mũi nhọn tùng sinh càng làm cho người ta sợ hãi. Dây chung có một vật nhẹ nhàng run run, tiếng kêu thê thảm, đúng là Đa Kiệt kia chỉ bảo bối tay áo cậu A Kim. Kêu là cái gì, không phải mới vừa như vậy dũng cảm sao, hoành hướng xông thẳng cùng cái đạn pháo dường như cái này biết sợ. Góc chuyện audio chấm cơm, Tần Kinh Vũ vừa thấy nó kia đáng thương dạng, nhìn không được ra tiếng chào phúng, này cậu nhi nói vậy chỉ lo bôn đào, hoảng không trạch lộ rừng ở này dây bên trong, không thể động đậy. Lại nhìn kia dây, thật là cổ quái, chiến run rẩy giống như vật còn sống, thong thả trong chiều tâm thu nạp, vô số bén nhọn dài thứ thẳng hướng A Kim một chút tới gần, mắt thấy sẽ chui vào nó da thịt bên trong. Chi, A Kim phiên cây xem thường, vừa kêu ra một tiếng, Tần Kinh Vũ đó là tiến lên, một kiếm đánh xuống. Chỉ nghe rồng ngâm thanh thanh từ quang chói mắt kia dây bị nàng một kiếm chặt đứt, lập tức hướng hai bên thối lui. Nhân cơ hội này, A Kim nhảy dựng lên, thẳng hướng Đa Kiệt trước ngực đánh tới, trong đó còn không quên điêu khởi rơi trên mặt đất bố mang, thảo thưởng bàn tắc hồi tiểu chủ nhân thắt lưng túi, lại tự hành chui vào này cổ tay áo bên trong. Tiêu Diễm không biết trong đó điển cố tự nhiên thị nếu vô đổ, Lôi Mục Ca cũng là biết rõ nội tình, một cái bước xa đi qua trầm giọng quát. Lấy đến, Đa Kiệt lui ra phía sau từng bước quơ quơ ống tay áo chu miệng nói. Cũng không phải của ngươi, ngươi lại dây dưa ta làm cho A Kim cắn ngươi. Tần Kinh Vũ tự nhiên cố không hơn này đó, trường kiếm vung, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem kia cổ quái dây chém cái sạch sẽ cuối cùng một kiếm xẹt qua chợt thấy trên tay run lên, thần kiếm hơi hơi rung động, đúng là rời tay mà ra thẳng nhập huyệt động đỉnh chóp thạch bích. Làng ra ký ra, sương mù dày đặc tản ra, huyệt động trong ngoài một mảnh sáng sủa, phía trước u ám ánh sáng màu biến thành thuần khiết từ quang, cái động khẩu mặt từng đợt hỗn độn bích ngân, ẩn có huyết tinh khí cửu viễn không biết năm tháng. Tần Kinh Vũ từng bước đứng định, nhìn chằm chằm kia huyệt động nói. Chính là nơi này, Đa Kiệt đáp ứng một tiếng, bỏ qua một bên Lôi Mục Ca, đi đến một bên đống đất trước mặt cúi đầu nhìn nhìn, nhẹ giọng nói. Này hẳn là ta ba năm đó mai táng tuyết thú địa phương. Này bí động lại là giết người dây, lại là sương mù dày đặc lệ khí, mới làm tuyết thú chết tổn hại thảm trọng, không một mạng sống. Này tuyết thú vì ma nạp tộc đặc hữu dị thú cho tới bây giờ đều là từ tộc trưởng tự mình nuôi nấng cùng nắm trong tay từ xưa cảm tình trung hậu, Đa Kiệt theo phụ thân ba tang nơi đó biết được năm đó thảm sự, mắt thấy này đống đất cao cao mất lập địa hạ không biết mai táng bao nhiêu chỉ tuyết thú, không khỏi bi từ giữa đến im lặng rơi lệ. Chợt nghe trong động khinh di một tiếng tiện đà đó là một tiếng hô nhỏ. Đa Kiệt mau tới. Đa Kiệt nghe tiếng nhìn lại, nhưng thấy ngoài động đã là không có một bóng người, kia ba người đều đã đi vào động đi, nghĩ đến kia thánh thủy truyền thuyết, trong lòng một cái lộp bộp chạy nhanh vài bước bước vào. Nói là huyệt động, kỳ thật cũng là một gian thật to thạch thất bên trong trống không một vật, chỉ trong phòng mặt trải rộng hình tròn ao tàu, chừng hơn 10-20 chỗ nhiều, mỗi một chỗ ao tàu lý đều làm ra vẻ nhất cái cốc, hình dạng khác nhau, rực rỡ muôn màu kim chén, cúc bạc thanh đồng chén, thiết chén, ngọc lưu ly chén, thủy tinh chén, gốc cây chén. Cái chén các không giống nhau, cơ hồ bao quát này triều đại sở hữu tài chất mỗi một cái cốc lý, đều hoặc nhiều hoặc ít thịnh có nước trong. Tần Kinh Vũ ngồi trên mặt đất nghe được hắn vào tiếng vang, anh mi nhanh xúc hoang mang nâng mâu. Làm sao có thể, có nhiều như vậy chén thánh thủy, góc chuyện audio.com, khách chương.